vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 10, Góc Truyện Audio.com. Đường Võng Lạc tác gia gặp gỡ cư ủy hội chủ nhiệm thế giới đã thành công kết thúc. Ngoạn gia kiểm tra ba lô sau tiến đi vào thế giới tiếp theo giới thiệu kịch tình. Hệ thống người sử dụng. Thời viễn, giới tính, nam, có thể sửa chữa. Trí lực, 31/100 mãn cấp. Dung mạo, 80/100 mãn cấp. Thể lực, 60/150 mãn cấp. Vũ lực, 31/100 mãn cấp. Kỹ năng, thâm tình ôm ấp, nhiệm vụ hoàn thành độ 80, tích phân, 24.000, nắm giữ vật phẩm, 1.327 nhà lá. Có thể sửa chữa thế giới này kịch tình thiết định cố sự tên là ôm chặt đùi to của kim chủ, 3 giây sau ngoạn gia sẽ tiến vào thế giới mới, 3, 2, 1, thời điểm gần nhất đệ rất bận a. Thời viễn vừa mở mắt liền đối diện tầm mắt của người trước mặt. Nhưng người này nhìn trong mắt mang cười nhưng mà thời điểm nghiêng đầu một cái động tác bĩu môi trào phúng đều bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đây là thế nào? Thời viễn tránh liễu tránh thần sắc, nỗ lực để cho mình đem kênh điều đến trong thế giới này. Dù sao đến cái thế giới tại 3 giây trước đã kết thúc. Người này điển hình thuộc về vóc người của người mẫu. Thân thể cao tới 1m85, da rẻ rất trắng, kiểu tóc là cố ý thu thập qua, nhìn bóng loáng nhu thuận, ánh mắt ngăm đen thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng vi câu, cằm khẽ nâng, trang điểm cũng là cao quý thích thú, âu phục màu xanh nhạt khoác lên trên vai, hai tay đút túi, nhìn rất có phong phạm, bên cạnh còn có một người, người kia eo hơi loan, khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười thật thà. Một bộ dáng dấp cung kính, xem ra đó là động tác theo thói quen của hắn đi. Vậy hắn nhất định là thuộc hạ và vân vân. Ân, thời viễn cảm thấy người nọ là hỗn vòng giải trí. 8/10 còn rất lợi hại. Thế nhưng mình tại sao cảm giác người này đối với mình có chút địch ý, là mình nhìn lầm rồi sao? Cao Hiên nhìn đối diện Tiếu Dĩ thần sắc mặt càng ngày càng tối. Nhìn lại một chút lão đại nhà mình đứng tại chỗ không đáp lời bộ dáng dường như ngẩn người. Gấp đến độ trên trán ra một vòng mồ hôi. Hắn chỉ có thể xoa xoa tay kiên trì mở miệng. Tiếu ca, lão đại nhà ta là người mới. Gần nhất số may quảng cáo và vân vân thật nhiều. Sau đó tại vòng tròn này lộ còn dài hơn. Mong rằng Tiếu ca quan tâm. Đa tạ đa tạ. Tiếu Dĩ thần vốn là muốn mượn này đó tiểu quảng cáo mình căn bản không để trong mắt thả đến cho thời viễn hạ mã uy. Nhưng là thời viễn cư nhiên không trả lời hắn. Vậy liền bỏ đi, nhưng hắn đây là bị một cái tiểu trợ lý trận trở về rồi sao? Hơn nữa, vẫn là trợ lý hắn trước đây đã dùng qua. Cao Hiên, ta cho ngươi nói chuyện sao? Không, không có, Cao Hiên có chút lúng túng nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ có thể yên lặng cười làm lành, dù sao người nọ là người chủ không dễ hầu hạ, hắn trước đây liền đã lĩnh giáo rồi. Thời viễn bị câu nói sắc nhọn chói tai này làm cho màng tai chấn động. Mới từ trong lúc miên man suy nghĩ hoàn hồn, Tiếu ca, ta vừa nãy mất thần, thật không tiện, thời viễn khóe miệng hơi mang cười, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, ý cười biến mất hầu như không còn. A Hiên, chúng ta đi trước. Cao Hiên sững sờ, nhất thời có chút không phản ứng kịp. A Hiên, trường miệng liền phải nói chuyện. Tìm nén làm gì, chúng ta đi, lên xe a. Thời viễn nhìn Cao Hiên dìu mình lên xe nhưng đứng ở cửa xe ở ngoài bất động thật lâu có chút buồn bực. Cao Hiên đứng tại chỗ sắc mặt có chút hồng, như là có chút kích động. Một lúc lâu, hắn hơi có chút run rẩy âm cuối nói. Lão đại, cảm tạ. Thời viễn này mới phản ứng được là bởi vì chuyện vừa rồi. Nhưng này có cái gì tốt mà cảm tạ? Không cần, chỉ chút chuyện, thời viễn trên tay mang chút lực đạo mà vỗ vỗ vai hắn. Ngươi chính là người của ta. Lên xe, Cao Hiên cảm kích cười cười. Lúc này mới ngồi xuống vị trí phó lái. Đây đúng là làm việc nhỏ. Nhưng liền nhỏ như vậy hắn sống nhiều năm như vậy cũng không ai vì hắn làm qua. Tony là của bé Hiên nói nha, ô tô vững vàng tiến tới, Cao Hiên thông qua gương chiếu hậu liếc mắt nhìn người đang ngồi an an ổn ổn ở ghế sau tâm thật ấm. chủ này coi như là người kia không dặn dò hắn sau này cũng sẽ tận lực giúp một tay. Lão đại, ngươi trước tiên nghỉ một hồi, đến ta gọi ngươi. Thời Viễn đột nhiên từ trên ghế dựa ngồi ngay ngắn người lại. A Hiên, chúng ta này là muốn đi đâu? Cao Hiên không nhịn được cười ra tiếng. Lão đại nhà hắn cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm rơi vào mơ hồ. Hắn hòa hoãn mới mở miệng. Chúng ta đây là muốn đi gặp Duyên Bình Duyên đạo diễn. Hắn sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho ta bảo chúng ta vào lúc này đi tìm hắn thương lượng việc nhận nhân vật. Duyên đạo tính khí quái. Lão đại ngươi một hồi kiên nhẫn nhiều một chút. Nói xong câu này Cao Hiên đột nhiên vỗ xuống đầu như là nhớ lại chuyện quan trọng gì. Ai, cũng không có gì, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Duyên đạo hắn không đến nỗi làm khó dễ ngươi. Thời Viễn đối với nhận nhân vật loại việc này không rõ, cảm thấy oai lệ vẫn còn trạng thái giật mình, căn bản không chú ý tới ý tứ câu nói sau cùng của Cao Hiên. Thời Viễn tâm vừa căng thẳng vừa mong đợi. Chính mình còn không có làm qua đại minh tinh. Lần này thật sự là một cơ hội hiếm có. Trải nghiệm một lần cũng là tốt đẹp. Xe rốt cục cũng ngừng lại. Lần này đổi thành Cao Hiên ép mộng. Hắn mở cửa xe, kết quả lão đại nhà mình chống mắt rút lại ở trong góc. Cùng chuột chạy qua đường sợ bị người đánh giống nhau. Lão đại, đến, Thời Viễn chống mắt âm thanh nghe buồn buồn. Không chuẩn bị kính râm hoặc là quần áo có mũ sao? Cao Hiên thế mới biết Thời Viễn là có ý gì. Khóe miệng hắn có chút oai. Không biết có nên hay không mở miệng nói cho Thời Viễn chân tướng. Nhưng này cùng Duyên đạo ước hẹn thời gian sắp đến, đã muộn chính là không quá tốt. Hắn cắn răng, nhắm mắt lại hướng phía trước quyên góp thu thập, nói, lão đại, hiện tại mọi người khả năng còn không quá có thể nhận ra ngươi. Khà khà, bất quá không có chuyện gì, nhận cuộn phim của Duyên đạo chúng ta chính là phát hỏa. Người người đều chặn cửa xếp hàng, Thời Viễn thân thể cứng đờ. Một giây sau nhanh chóng ngồi ngay ngắn người lại, tựa như một cơn gió xuống xe. Khụ, A Hiên, đổi tới, vừa nãy thực sự là quá mẹ hắn mất mặt a. Cao Hiên cố nén cười chạy đi theo, mắt thấy trong thang máy con số từng chút tăng lên. Thời Viễn cảm giác tâm lý căng thẳng trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Gấp đến độ trực tiếp run chân, Cao Hiên ở một bên cũng khó chịu. Hắn tuy rằng chỉ cùng qua Tiếu Dĩ Thần một người. Nhưng hắn là bồi tiếp Tiếu Dĩ Thần từng bước một đi lên. Hắn dám vỗ ngực nói, Tiếu Dĩ Thần có thể có địa vị như bây giờ. Hắn tuyệt đối có không ít công lao. Cho nên, sóng to gió lớn và vân vân hắn đều gặp. Đã lâu không có chuyện gì có thể làm cho trong lòng hắn khẩn trương lên. Nhưng bây giờ động tác liên tục run chân của lão đại nhà mình làm cho hắn cũng muốn run chân không nói. Còn khó giải thích được có chút khẩn trương. Lão đại, lập tức tới ngay, ta nhượng chân nghỉ ngơi một chút. Thời Viễn cũng giống như phát hiện động tác của chính mình có chút lạ. Yên lặng mà đem người lui thẳng. Nhưng tiếng run run biên độ nhỏ kia vẫn tồn tại như cũ, vẫn ở bên trong gian thang máy không lớn có thể nghe rõ ràng. Dù sao nơi này chỉ có hai người bọn họ. Thời Viễn ho khan một tiếng, yên lặng khom lưng duỗi ra một cái tay đặt tại trên đùi run run. Phản ứng tự nhiên của thần kinh. Cao Hiên cấp Thời Viễn làm thủ hiệu. Sau đó thân thủ gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiến vào, cách cửa cũng có thể nghe thấy trong thanh âm này tràn đầy cảm giác nghiêm túc. Thời Viễn chân liền có chút mất khống chế. Ho khan hai tiếng cấp chính mình thêm một chút can đảm. Thời Viễn đẩy cửa đi vào trước tiên, trên ghế salon ngồi một người chỉ lộ ra đầu đưa lưng về phía hắn. Sửa sang tóc húi cua không thấy được tuổi tác, từng trận khói trắng từ trên người hắn bốc hơi mà lên. Bao phủ ở bên trong nhìn hắn ta có chút thần bí. Duyên đạo hảo, ta là Thời Viễn. Thời Viễn đi tới cách ghế sofa 1 mét liền lên tiếng. Có chút lễ phép là sẽ không sai. Một trận khói trắng càng nồng bay lên, người kia nhất định là hít sâu một hơi khói. Ở nơi này trong cơn mông lung của hơi khói, thanh âm hắn lại một lần vang lên, nghiêm túc lại khó giải thích được rất có sức hấp dẫn. Hay là cái bình hoa? Hiểu nha, bình hoa là chỉ người đẹp nhưng vô dụng á. nhìn hảo nhìn thế nhưng lại vô dụng. Cách chương.